下面开始讲课啊。 到这里才开始讲。 我们的修炼方法， 方法修炼của chúng ta, mọi người biết đấy, ngoài phương pháp tu luyện của hai gia phái là Phật và Đạo, thì còn có các phương pháp tu luyện khác. Đương nhiên, nói một cách chặt chẽ thì trong phương pháp tu luyện này, chủ yếu là có hai gia lớn. Đó là phương pháp tu luyện Phật gia và phương pháp tu luyện Đạo gia. Nhưng mà có rất nhiều tôn giáo là thuộc về thể hệ Phật gia, có rất nhiều thuộc về thể hệ Đạo gia. Nhưng họ không phải là Phật giáo, cũng không phải là các tôn giáo khác. Nhưng về thể hệ thì họ thuộc về cùng một thể hệ. Ngoài ra còn có một loại gọi là phương pháp tu luyện kỳ môn. Phương pháp tu luyện của họ rất độc đáo đặc biệt. Thông thường về một phương diện nào đó, nó vô cùng độc đáo đặc biệt. Bởi vì họ có một phương diện rất độc đáo đặc biệt, nên về phương diện này nó cũng tương đối lợi hại. Nhưng trong người thường, người ta không lý giải được, và cũng rất ít khi thấy loại phương pháp tu luyện này. Đặc biệt là người trong tôn giáo, Phật giáo cũng vậy, Đạo giáo cũng vậy. Thông thường họ coi những người này là bàng môn tả đạo. Danh từ bàng môn tả đạo chính là xuất hiện như vậy. Kỳ thực bàng môn tả đạo này thực sự không đồng nghĩa với tả pháp. Người ta tự gọi mình là tu luyện kỳ môn công pháp, chứ không phải là kỳ môn độn giáp gì đó, là hai thứ khác nhau. Những pháp môn tu luyện kỳ môn mà chúng tôi giảng cũng có rất nhiều. Vì sao nói họ không phải là tà pháp? Hiện tại chúng ta thường lý giải danh từ này như thế này. Bàng môn tả đạo ý là tà môn oai đạo. Kỳ thực thời cổ đại không có hàm ý này, có ý châm biếm nhưng không hề có ý phản đối. Bởi vì những người tu luyện kỳ môn công pháp, họ cũng có yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính đối với bản thân mình. Đa số đều chỉ theo lý thuyết của Thái Cực để tu. Do vậy đều là ngộ về chân. Như vậy họ có yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính để khống chế bản thân, nên chư vị không thể nói họ là tà pháp. Bởi vì tiêu chuẩn đo lường tốt xấu là dùng đặc tính vũ trụ để đo lường, chứ không phải dùng hai gia Phật và Đạo để đo lường. Phật gia và Đạo gia là phù hợp với đặc tính vũ trụ nên mới trở thành chính pháp. Như vậy các phương pháp tu luyện khác nếu cũng phù hợp với đặc tính vũ trụ, vậy thì họ cũng là chính pháp. Chỉ có điều phương pháp tu luyện của họ là độc đáo đặc biệt, không giới hạn trong phương pháp tu luyện của Phật gia và Đạo gia. Do vậy thông thường họ tu luyện sẽ gian khổ hơn một chút. Thông thường khi tuyển chọn đồ đệ, họ đều tuyển chọn những người rất là tốt rồi mới có thể truyền. Phải qua một thời kỳ lịch sử khá dài họ mới có thể chọn được một người. Thông thường là như vậy. Vậy thì có người nghĩ tương lai họ sẽ được tính là gì? Không thuộc về Phật, không thuộc về Đạo. Họ thuộc về, bởi vì vị Phật kia như được giải thích trong Phật giáo, mỗi một vị Như Lai chủ trì một thiên quốc, cũng chính là cái mà chúng ta gọi là thế giới đơn nguyên. Mỗi Như Lai chủ trì một thế giới đơn nguyên. Cho nên họ có thể độ nhân. Họ có một thế giới như vậy, có thể độ nhân lên đó. Thế nhưng những người thuộc về môn tu luyện kỳ môn thì họ không có thế giới đó. Kỳ thực rất nhiều đại đạo họ cũng không có thế giới kiểu như vậy. Thông thường thì họ mỗi người ở một nơi, hoặc là giống như là tán tiên vậy, họ đi khắp nơi. Thông thường là như vậy. Ngoài các môn chính pháp, các môn tu luyện chính pháp chân chính, thì từ thời xưa đến nay vẫn luôn có tà pháp đang truyền. Bởi vì vũ trụ thiện ác đồng thời tồn tại. Ngay cả trên một thể sinh mệnh cũng có thiện ác. Do vậy cũng có một số thứ không tốt xuất hiện và được truyền xuất ra. Những thứ thuộc về tà pháp nó không có gì cao lắm. Nhưng trong một không gian nhất định, trong phạm vi không gian của bản thân mình thì họ có công lực nhất định, có tầng thứ nhất định. Bởi vì cho phép họ tồn tại như vậy trong không gian của họ. Chuyên luyện tà pháp này chủ yếu là hai phương diện. Một loại là tự biết, một loại là không tự biết. Luyện tà pháp một cách tự biết chính là không làm việc tốt, chuyên môn làm việc xấu. Sư phụ truyền cấp cho họ cũng bảo họ làm vậy, hại người. Loại này những người truyền công khai như vậy, thông thường họ đều không có công. Không có công nhưng họ có gì? Họ có nghiệp lực. Nghiệp lực của họ sẽ lớn. Sau khi nghiệp lực lớn thì cũng sẽ hình thành một loại năng lượng. Mật độ rất lớn thì họ có thể ước chế người thường, có thể khởi tác dụng trên thân thể người thường. Do vậy có người tìm khí công sư khám bệnh. Tôi nói rằng chuyện này khá nguy hiểm. Chư vị mà gặp phải loại này thì sau khi họ phát lên thân chư vị, lúc đó họ ước chế nó cho chư vị. Nhưng cái thứ đó bản thân nó chính là nghiệp lực. Sau khi chư vị về nhà thì còn đau hơn trước, khó chịu hơn trước. Những thứ này thông thường đều là hại người. Họ cũng có thể dùng loại vật chất màu đen này để gia cường cho những công năng vốn tự tồn tại trên thân thể đến một mức nhất định. Cũng có thể thêm một số công cho họ. Cũng có thể khởi một chút tác dụng ở trong một tầng thứ rất nhỏ. Tại tầng thứ người thường này. Nhưng những thứ này tùy theo việc nghiệp lực của họ lớn lên. Những người này thọ mệnh đều không dài. Còn có một loại thì như tôi vừa giảng, liên quan đến thiện ác đồng thời tồn tại. Đó là một loại. Nhưng đó không phải là thứ tồn tại trong xã hội nhân loại chúng ta. Tôi là giảng những người thông thường luyện tà pháp. Vào giữa lúc cao trào khí công, những thứ xấu ấy cũng chạy ra truyền cho người ta. Cũng đến dạy người ta. Làm loạn lung tung cả lên. Hiện tại thì không còn nữa vì đều đã bị thanh lý hết rồi. Còn có một số người luyện tà pháp mà không tự biết nữa. Luyện tà pháp mà không tự biết là như thế nào? Chính là họ không biết rằng họ đang luyện tà pháp. Mọi người biết đấy, khí công này không giống như thể thao, luyện thế nào cũng được. Trong khi chơi thể thao, não chư vị nghĩ gì đều không ảnh hưởng. Nhưng nếu như đối với tu luyện, nếu chư vị tùy tiện thêm vào bất kể ý niệm bất hảo nào, thì có thể sẽ sản sinh ra những thứ bất hảo. Ví dụ như có người khi đang luyện công ở kia vô ý không tự biết mà nghĩ đến một số chuyện không tốt, thì thường như vậy sẽ đem đến rất nhiều những thứ bất hảo vào trong công của họ. Ý niệm càng mạnh thì thêm vào càng nhiều. Do vậy đây là thuộc về luyện tà pháp không tự biết. Không phải luyện tà pháp một cách có mục đích. Họ cũng muốn luyện khí công, có thể là vì để trị bệnh, có thể là để đề cao tầng thứ, cũng muốn tu một chút. Nhưng mà cái họ luyện là tà pháp. Số lượng khá là lớn. Vì sao lại nói như vậy? Mọi người thử nghĩ xem, người luyện công ở công viên hoặc là người luyện công trong các hoàn cảnh khác, có mấy người có thể nghĩ đến chuyện coi trọng đức, nghĩ đến việc làm điều tốt cho người khác, ôm giữ thiện tâm mà luyện? Có được mấy người? Thậm chí có một số người khi luyện công ở đó thì những sự việc nghĩ trong đầu họ khá là bất hảo. Đây chính là luyện tà pháp mà không tự biết. Chứ vị mà bảo họ rằng họ đang luyện tà pháp thì có thể họ không thừa nhận tôi là có đại khí công sư nào đó dạy. Nếu như người đó là khí công sư chính pháp chân chính, thế thì chư vị đã chịu theo tâm tính mà ông ấy dạy chư vị để làm chưa? Chư vị không nghe theo. Do vậy mặc dù chư vị đang luyện công ấy, nhưng chư vị lại không hề xuất ra công của ông ấy, mà cái đang luyện đều là những thứ tà, những thứ đen đen, cũng không tạo thành một thể hệ. Thông thường đều là như vậy. Còn có một số người, một số khí công sư làm một số việc xấu, dùng những thứ tầng thấp giống như vẽ bùa niệm chú nào đó, sai khiến một số linh thể tầng thấp làm một số việc xấu hại người. Sự việc như vậy cũng rất nhiều. Đây cũng là thuộc về phạm trù thiện tà pháp. Những thứ này đều là đang hại bản thân, hại người, hại mình. Nhưng mọi người hãy chú ý, họ không thể khởi bất kể tác dụng gì đối với người luyện công chúng ta. Một chút thứ đó mà họ phát ra không chịu nổi một vòng quay của pháp luân, không thể khởi tác dụng gì hết. Pháp thân của tôi cũng sẽ không cho phép họ hay bất kỳ người nào làm loại việc này. Nhưng có một điểm, chư vị có thể gặp phải một số việc, ví như nói ai đó làm tổn hại đến chư vị, làm hại đến thân thể chư vị, hoặc là chư vị bị mất gì đó, như vậy cũng có thể là chư vị cần phải bồi thường về mặt nghiệp lực, không cho phép thực sự làm hại đến chư vị, làm hại đến những gì mà tự chư vị tu luyện xuất ra, những gì mà Pháp Luân Đại Pháp tu luyện xuất ra, không cho phép bất kỳ ai đụng vào nó, phá hoại nó, không cho phép để nó mất đi. Điểm này chư vị yên tâm. Do vậy, khi chư vị gặp phải những phiền phức này, có thể là do nghiệp lực tạo thành, đó chỉ là hiện tượng tạm thời. Nhưng mà thông thường khi chư vị gặp phải việc rất khó, vì sao chư vị không kêu sư phụ, gọi sư phụ? Lúc đó chẳng phải cũng là khảo nghiệm vấn đề tín và ngộ của chư vị sao? Sau đây sẽ nói về một vấn đề nữa, đó là liên quan đến vấn đề nam nữ song tu. Nam nữ song tu trong công pháp này của chúng ta không có. Chúng tôi cũng không cho phép tu như vậy. Nam nữ song tu trong xã hội là có truyền, cũng có khí công sư công khai làm như vậy. Kỳ thực nếu chư vị bảo tôi giảng thì nếu chư vị làm như vậy trong xã hội, bất kể chư vị là khí công sư cũng vậy. Tôi nói nó liên quan đến vấn đề đạo đức của con người, thậm chí liên quan đến vấn đề pháp luật. Trong xã hội không cho phép làm như vậy. Mọi người biết đấy, nam nữ song tu kỳ thực nguồn gốc của nó là từ mật tông. Thực sự môn sử dụng những thứ này là mật tông, cũng là lạt ma giáo. Nhưng mà họ ở trong tôn giáo của họ mà lưu truyền như vậy. Ở trong tôn giáo của họ mà làm như vậy để tu luyện. Trong tôn giáo họ truyền bí mật, không cho phép nhiều người hơn nữa biết. Chỉ khi truyền lên cao tầng mà dẫn dắt đệ tử một cách bí mật mới có thể sử dụng những thứ ấy. Do vậy, nam nữ song tu này, đường mật này lúc đó lưu truyền ở vùng đất người Hán chúng ta, chính vì nó có nam nữ song tu nên mới bị xóa bỏ, bị cấm ở vùng đất người Hán ở Trung Quốc. Do vậy, nó không tồn tại ở vùng đất người Hán chúng ta. Mà ở vùng Tây Tạng thì về quan niệm đạo đức có sai khác rất lớn so với vùng đất người Hán chúng ta. Do vậy nó vẫn luôn tồn tại, nhưng ở đó nó cũng chỉ được truyền trong nội bộ tôn giáo, lưu truyền bí mật, tu bí mật. Nhưng hiện tại có một số khí công sư cũng thực hiện nam nữ song tu. Kỳ lạ hơn nữa là đạo gia cũng thực hiện nam nữ song tu. Và nó không chỉ là những thứ mà hiện nay ai đó đưa thêm vào. Từ thời đại nhà Đường đã có đạo gia sử dụng rồi. Đương nhiên chúng tôi giảng rồi, chớ thấy rằng lịch sử lâu dài những thứ cặn bã này từ xưa đến nay đều có. Không nhất định những thứ lưu truyền từ thời nhà Đường là tốt. Mọi người biết đấy, mục đích của nam nữ song tu là gì? Họ là muốn đạt đến âm dương cân bằng, lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm, bổ trợ cho nhau cùng tu, đạt được mục đích song tu. Nhưng đạo gia ở Trung Quốc cổ đại của chúng ta hay nơi nào cũng vậy. Học thuyết đạo gia vẫn luôn giảng về âm dương. Họ cho rằng thân thể người đã có sẵn âm dương tồn tại. Vậy tại sao lại phải đi lấy ở bên ngoài, cầu ở bên ngoài? Đạo gia có người coi thân thể người bên trái là dương, bên phải là âm. Cách nói nam tả nữ hữu chính là từ đây mà ra. Còn có người coi thân thể bên dưới là âm, bên trên là dương. Còn có người coi phía sau là dương, phía trước là âm. Cách nói của họ rất có căn cứ mà cũng rất khoa học. Do vậy chúng ta trong rất nhiều các phương pháp tu luyện đều có thể khiến tự thân sản sinh ra rất nhiều các linh thể và thể sinh mệnh. cái mà chúng ta gọi là linh thể không phải là thứ xấu. Bất kỳ vật thể nào ở không gian khác cũng có sinh mệnh, đều là sống. Chất hữu cơ và chất vô cơ là như nhau. Có chất hữu cơ và chất vô cơ là do các nhà khoa học hiện tại của chúng ta phân biệt ra, định nghĩa ra trong phạm vi của tri thức hiện tại. Do vậy, chúng tôi giảng rằng đạo gia giảng tự thân đã tồn tại âm dương, sao lại có thể đi lấy từ bên ngoài? Chẳng phải là làm loạn sao? Nam nữ song tu thực sự này thực chất chính là thuộc về Lạt Ma giáo. Từ thời cổ đại của nước ta, trong Phật giáo có tranh luận rất lớn về tạng mật. Do vậy, hai bên cũng là bài xích lẫn nhau. Lúc đầu người ta đều gọi nó là Lạt Ma giáo, không gọi nó là Phật giáo. Sau này gọi đi gọi lại, dù sao thì con người cận đại cũng không biết gì về sự tranh luận này trong thời cổ đại quá khứ. Chúng tôi cũng đã kiểm tra một chút, kỳ thực chủng phương pháp tu luyện đó nguồn gốc ban đầu nhất cũng không đến từ nhân loại trên địa cầu chúng ta, mà là phương pháp tu luyện của tinh cầu khác. Do vậy, quan niệm đạo đức của họ khác xa với nhân loại chúng ta. Vậy nên ở đây chúng tôi đã nói một chút với mọi người về tình huống này một cách đơn giản. Có người cũng hỏi tôi là chúng ta có thể dùng nam nữ song tu không? Chúng tôi giảng vấn đề tu luyện phải chuyên nhất mà, cho nên không cần thiết nhắc lại vấn đề đó. Kỳ thực nam nữ song tu cũng không phải là đơn giản như vậy. Điều mà chư vị biết chỉ là bề mặt. Người ta mật tu chính là khẩu truyền tâm thụ, không có văn tự. Những gì viết trong sách nếu chư vị chỉ theo mà luyện thì cũng không luyện được. Những thứ đó không thể công khai, do vậy chư vị cũng không luyện được. Nam nữ song tu thực sự, nếu chư vị không đắc pháp thì chư vị không thể tu được. Nhưng một môn công pháp cũng không thể tùy tiện trộn lẫn các thứ vào đó. Vấn đề là như vậy. Còn có người truyền nó rộng rãi trong quần chúng. Chư vị nói xem, một người thường họ không nhất định muốn tu luyện. Chẳng qua là mấy năm trước khí công chẳng phải đang được phổ cập sao, họ cũng đi dạy người ta nam nữ song tu. Tôi nói rằng đó là làm băng hoại đạo đức nhân loại, làm bại hoại, chính là làm loạn. Bởi vì tâm tính của họ không cao được như thế. Tu luyện trong Lạt Ma giáo cũng phải đạt đến tầng rất cao mới có thể dùng được. Đây là thứ phải ở tầng thứ rất cao mới có thể dùng, mà họ lại muốn làm như vậy cho một người thường. Họ thất tình lục dục, các loại dục vọng đều chưa bỏ thì họ tu làm sao được? Nếu dùng thì chính là tà, chẳng phải làm loạn sao? Chính là vấn đề này. Sau đây chúng ta sẽ giảng một chút về tính mệnh song tu. Đây đều là thuộc về một số danh từ trong giới tu luyện. Về tính mệnh song tu, thực chất khi tôi giảng về ra ngoài ngũ hành là đã nói đến rồi. Chính là dùng vật chất cao năng lượng thay thế tế bào vật chất vốn có của thân thể chư vị, thay thế nhục thể của chư vị. Sau khi tế bào vật chất của chư vị hoàn toàn sung mãn bởi vật chất cao năng lượng, sau đó dần dần thay thế chúng, thì chúng sẽ không dễ dàng bị lão hóa. Bởi vì vật chất cao năng lượng gom chọn từ không gian khác, không chịu ước chế của thời gian của không gian này của chúng ta, không nằm trong phạm vi thời gian của trường không gian của chúng ta, không chịu ước chế của nó, do vậy nó không lão hóa. Đây là giảng căn bản về tính mệnh song tu. Cũng có một số công pháp họ không phải là tính mệnh song tu, nhưng họ cũng có thể kéo dài tuổi thọ được. Có thể có người nghĩ rằng làm sao có thể kéo dài tuổi thọ được? Các công pháp khác họ không giảng tu mệnh, chẳng phải cũng sẽ đến lúc phải chết sao? Sinh mệnh chẳng phải do trời định rồi sao? Đúng vậy, nhưng vẫn còn một vấn đề vượt ra ngoài tam giới, chẳng phải là vấn đề đột phá tầng thứ sao? Nếu như họ trong quá trình tu luyện, công pháp của họ không phải là tu mệnh, nhưng tầng thứ của họ đột phá khỏi tam giới, vậy thì họ cũng không chịu hạn chế trong tam giới. Do vậy họ cũng có thể kéo dài sinh mệnh của họ. Nhưng vì họ không tu mệnh nên sinh mệnh của họ sẽ, mặc dù có thể sống thời gian rất lâu, nhưng sẽ càng ngày càng già, già đến mức, nhìn già đến mức khiến người ta phải sợ lắm. Nó sẽ xuất hiện vấn đề này. Đặc điểm lớn nhất của công pháp tính mệnh song tu chính là nhìn rất trẻ. trạng thái sinh lý đều là của người trẻ tuổi. Vì thời gian có hạn, chúng ta chỉ giảng ngắn gọn như vậy. Dưới đây tiếp tục giảng vắn tắt về một vấn đề, chính là liên quan đến vấn đề tu khẩu. Chúng ta có một vài học viên rất thích truyền vài thứ tin tức lặt vặt để hiển thị là bản thân biết nhiều. Đã khởi một số tác dụng rất không tốt. Còn một số người trước kia rất ưa thích nói chuyện. Trong người thường có một số người cho rằng người ta biết ăn nói mới là tài giỏi. Dường như nếu không biết ăn nói thì dễ bị thua thiệt. Tôi nói rằng đó là suy nghĩ của người thường trong người thường. Mọi người biết rằng trong quá khứ tôn giáo có một cách nói gọi là mở miệng chính là nghiệp. Đương nhiên rồi, họ nói rằng mở miệng chính là nghiệp bởi vì họ phân nghiệp thành nghiệp thiện và nghiệp ác. Kỳ thực, nghiệp thiện mà họ nói chính là vật chất màu trắng mà chúng ta gọi là đức. Họ hoàn toàn không giảng về công, cho nên họ giảng như vậy. Nghiệp ác chính là nghiệp lực mà chúng ta nói tới. Mở miệng chính là nghiệp. Họ giảng không tạo nghiệp. Vì sao vậy? Bởi vì con người hễ động niệm, chư vị muốn nói gì chẳng phải do tư tưởng của chư vị khống chế cái miệng mà nói sao? Vậy thì tư tưởng này của chư vị có thể hễ nảy sinh tư tưởng này thì chính là một chấp trước nhỏ, do một tâm chấp trước nhỏ tạo thành. Ví dụ như chư vị nói tôi muốn ăn cơm là vì chư vị đói bụng. Chư vị muốn ăn cơm, đó là chấp trước đối với cơm, chính là giảng ý này. Chính là trong tình huống thông thường giữa con người với con người. Hễ mở miệng, chư vị muốn làm gì, chư vị nghĩ phải làm gì, chư vị thích làm gì, hễ chư vị nói ra có thể là do một tâm chấp trước tạo thành rồi. Cho nên họ giảng mở miệng có thể là nghiệp. Cho nên trong quá khứ các tăng nhân giảng tu khẩu tức là ngậm miệng không nói. Tôi một năm không nói chuyện, nửa năm không nói chuyện, tôi tu khẩu. Có rất nhiều người, những tăng nhân trong quá khứ làm như vậy. Họ biết rằng bởi vì người tu luyện không giảng tích đức, giảng thủ đức. Tôi giữ lấy đức không để nó mất đi. Còn tích đức vì việc tốt mà chư vị làm cũng không thể dùng tiêu chuẩn của người thường mà đo lường. Chư vị làm việc đó có phải việc tốt hay không thì cần dùng tiêu chuẩn cao mà xem xét. Cho nên vì họ không dám chắc điều này, nên họ là duy trì trạng thái thủ đức. Mình không mất đức là được rồi, bảo đảm không tạo thành chướng ngại cho việc tu luyện của mình. Cho nên có người họ tu khẩu. Trong Phật giáo chẳng phải giảng thân khẩu ý hay sao? Nếu họ muốn tu điều đó thì họ sẽ không nói. Đương nhiên môn công pháp này của chúng ta tu luyện trong người thường. Tu luyện trong người thường, chư vị có thể không nói chuyện không? Cho nên có người nói tôi là phát thanh viên, không nói có được không? Đương nhiên là công việc của chúng ta, những gì cần làm thì vẫn phải làm, cái gì nên nói thì vẫn phải nói. Nếu có người làm việc xấu, chư vị làm lãnh đạo mà không quản, không nói ra, vậy thì người tốt cũng sẽ phải chịu thiệt. Không hỗ trợ chính nghĩa, trừng phạt cái ác, tôi nói rằng cũng không được. Chính là nói rằng chúng ta làm thế nào để có thể tuân theo tiêu chuẩn của người luyện công mà tự đo lường xem điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Đương nhiên chúng ta không nói cũng không được, bởi vì chư vị Hồng Dương chính pháp. Tôi nói rằng đó chẳng phải cũng là làm một việc tốt hơn hay sao? Cho nên vẫn cần phải nói. Nhưng khi chúng ta nói nhất thiết phải chú ý, không nên nói những chuyện ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong xã hội người thường. Không được gây chuyện thị phi. Không được nảy sinh bất kỳ tâm chấp trước nào. Những lời nói ra nảy sinh từ tâm chấp trước có thể sẽ làm tổn thương người khác, thậm chí phá hoại đại pháp. Giảng ngắn gọn về vấn đề này, tôi chỉ giảng vậy thôi. Sau đây chúng ta giảng tiếp về vấn đề chính là tại sao lại có một trường trên tượng Phật. Tượng Phật vì sao lại có một trường như vậy? Điều này có người nói là trường năng lượng mà Hòa Thượng hướng lên tượng Phật tụng kinh lưu lại. Có người nói là do bái lại Phật mà ra. Tôi nói rằng chưa hẳn là vậy. Bởi vì khi tụng kinh, năng lượng của thân thể họ là tản ra. Bái lại Phật cũng vậy. Vậy thì tại sao trường đó chỉ tồn tại trên tượng Phật chứ? Bởi vì chúng tôi nhìn thấy một tình huống thế này. Khi thực khi người ta tu luyện tới một tầng thứ rất cao ở ngoài thế gian Pháp, khi đạt được một quả vị nhất định, họ sẽ xuất ra Pháp thân. Mà Pháp thân này giống với hình tượng của bản thân họ, nhưng nó lại hoàn toàn khai mở. Bởi vì người đang làm các việc giữa người thường thì không thể khai mở hoàn toàn. Khai mở hoàn toàn thì không cách nào làm các việc được. Có người hỏi tôi, thưa thầy, thầy có biết con đang nghĩ gì không? Tôi sẽ không đi cảm thụ điều đó. Nếu tôi cảm thụ chư vị nghĩ gì, con người nghĩ gì thì tôi sẽ không độ chư vị. Tuy nghĩ của con người khá là xấu, chư vị cảm thấy niệm đầu này của chư vị khá tốt, nhưng nếu dùng tiêu chuẩn của tôi để đo lường thì nó rất là xấu. Chính là nói rằng chúng tôi không thể đi cảm thụ những thứ đó, thậm chí còn đóng kín lại, không tiếp xúc với thứ này. Nhưng Pháp thân có thể làm như thế này. Nó có thể đại hiển thần thông, việc gì cũng có thể làm được. Thực ra có trường đó trên tượng Phật là do có Pháp thân ở đó. Nếu có Pháp thân thì tượng Phật mới có trường tồn tại, bởi vì nó có tồn tại năng lượng. Cho nên một số người luyện công trước tượng Phật, hệ đứng tại đó thường cảm thấy một luồng năng lượng đẩy họ lui về phía sau, đẩy ngược anh ấy về phía sau. Thì thực đó chính là trường này, chính là trên đó có một Pháp thân. Nhưng thuận theo việc đạo đức nhân loại tụt dốc, tất cả mọi thứ trong xã hội nhân loại đều đã phát sinh thay đổi. Ngay cả đến tượng Phật, tượng đạo cũng đã phát sinh thay đổi. Thay đổi như thế nào? Chính là có một vài tượng Phật hoàn toàn không còn Pháp thân của giác giả. Cũng chưa qua khai quang hoặc thỉnh mời Pháp thân, chưa làm qua những việc như vậy. Đương nhiên nói đến vấn đề khai quang, tôi sẽ nói cho mọi người một chút vì sao trên đó lại có một Pháp thân. Trong Phật giáo không phải nói rằng một pho tượng Phật hễ sản xuất trong xưởng ra là đã có một Pháp thân. Không có gì hết. Chỉ có sau khi pho tượng Phật đó được khai quang mới có Pháp thân. Trước khi được khai quang, theo tôi thấy, nó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Sau khi khai quang thì nó mới có Pháp thân. Vậy thì tượng Phật được khai quang thì khai quang như thế nào? Trong tôn giáo họ sẽ cử hành nghi thức tôn giáo. Rất nhiều hòa thượng lên điện tụng kinh. Chân thành thỉnh mời Pháp thân của giác giả tới mới khởi được tác dụng này. Đương nhiên hòa thượng hiện nay họ không còn biết khai quang nghĩa là gì. Họ chỉ biết cử hành nghi thức như vậy. Ái chà, họ liền cho rằng đó là khai quang rồi. Mục đích của khai quang là gì? Dường như một số người không thể nói rõ được. Kỳ thực chính là thỉnh mời Pháp thân của giác giả đến. Bởi vì điều họ phát xuất ra là chính niệm. Họ đang niệm kinh thì có thể thỉnh mời được. Pho tượng này sẽ trở thành tượng Pháp thân của họ. Giống như một thân thể hữu hình tại thế gian, cướp con người làm việc thiện, con người có thể rất thành kính ăn năn trước mặt ông và trở thành người tốt, mục đích chủ yếu là để làm việc này. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề là có rất nhiều người họ không khai quang tượng Phật mà chỉ thắp hương thờ cúng, rất nguy hiểm. Có rất nhiều người mặc dù tượng Phật đó đã cử hành nghi lễ khai quang nhưng họ lại không đạt được khả năng khai quang. Còn có nhiều người tìm khí công sư để khai quang. Tôi nói cho mọi người rằng hiện nay không có một khí công sư nào có thể khai quang. Rất nhiều khí công sư là giả, là phụ thể. Vậy vì sao nó lại có năng lượng? Chính là những thứ kia cũng đã bám lên đó. Cũng đã bám lên đó rồi, rất nguy hiểm. Nếu chư vị bái lại nó là hỏng rồi. Cho nên có người lên chùa, thậm chí tượng Phật trong chùa cũng chưa đạt được khai quang. Họ bái tượng Phật trên chùa hoặc ở nhà để cầu tài, đúng là cầu được tài đến. Họ cảm thấy rất linh nghiệm, cho nên đã treo biển ở đó, hữu cầu tất ứng. Mọi người đều cảm thấy rất tốt. Họ nói, như vậy chẳng phải Phật cũng giúp phát tài sao? Vậy mà các ông lại nói Phật không giúp chúng ta phát tài. Nhưng đó không phải là Phật. Thông thường những thứ viết hữu cầu tất ứng như vậy đa số là cáo. Đa số là cáo. Rất đáng sợ, nhưng nó không giúp chư vị một cách vô duyên vô cớ. Nó có điều kiện, có giá cả. Nếu chư vị luyện khí công, thân thể chư vị khá là tốt, nó sẽ bám lên thân chư vị làm phụ thể. Nó không có năng lực giúp chư vị, nó không có thần thông lớn như vậy. Vậy thì làm thế nào nó sẽ chuyển hóa nghiệp lực cho chư vị? Được, bệnh của ngươi khỏi rồi. Ngươi không muốn mắc bệnh thì để bạn bè người thân của ngươi mắc. Ngươi không mắc thì để em trai em gái ngươi mắc. Để anh trai chị gái ngươi mắc. Chư vị muốn cầu tiền ư? Chư vị cầu tiền. Tiền từ đâu tới? Lấy tiền của người khác trong nhà chư vị cấp cho chư vị. Nó sẽ không. Còn có một số tình huống vừa rồi tôi giảng là rất đáng sợ. Còn có một tình huống chính là chúng ta có rất nhiều tượng Phật không có phụ thể nhưng cũng không có tác giả. Họ bái tới bái lui, cũng bái ra vị Phật, bái ra vị đạo, bái ra vị thân. Mọi người biết rằng Quan Công mà ngày nay người ta thờ cúng, họ nói Quan Công là thần tài. Thực tế đó là được bái lại mà ra, là con người bái lại mà thành. Hoàn toàn không phải là Quan Công nào cả. Quan Công không phải là thần tài nào cả. Là con người bái lại nên. Thế ai đó nói ra rằng Quan Công giúp họ phát tài thì người này thờ, người kia cũng thờ, ông ta liền trở thành thần tài. Là chuyện gì vậy? Bởi vì trên bức tượng hay hình điêu khắc Phật này không có gì cả. Tư duy của con người, hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tư tưởng của con người chính là vật chất. Các nhà khoa học hiện nay phát hiện ra tư duy của con người chính là một loại tồn tại năng lượng, là một loại tồn tại vật chất. Tư duy này, tư duy mà người thường phát xuất ra rất mong manh, phát xuất ra một thời gian không lâu, nó liền tản đi mất. Nhưng nếu họ nhất mực tập trung ý niệm vào một thứ nào đó mà phát xuất ra, vậy thì thứ đó sẽ lưu lại một thời gian rất lâu. Nếu tượng Phật này chưa qua khai quang mà họ bái lại thì sẽ xuất hiện một vấn đề này. Người bái lại đầu tiên là quan trọng nhất. Mọi người thử nghĩ xem hiện nay có mấy người bái lại Phật nói, con muốn tu thành chính quả, xin Ngài gia trì bảo hộ con nhất định phải tu thành chính quả. Có mấy người bái lại Phật mà nghĩ vậy, bao gồm cả hòa thượng. Rất nhiều người cầu xin giúp con phát tài, giúp cho người nhà con tai qua nạn khỏi. Thậm chí có những hòa thượng còn nghĩ tới người trong gia đình lục căn bất tịch. Người này muốn phát tài, mọi người thì nghĩ xem, hễ bái một cái là hỏng rồi. Sao lại hỏng? Bởi vì từ đại não họ đã tập trung ý niệm phát xuất ra một kết cấu của đại não, một kết cấu hoàn chỉnh của đại não muốn phát tài, muốn có tiền. Kết cấu đại não này lại muốn có tiền, nó hướng vào tượng Phật này mà phát xuất ra. Nhưng tại không gian khác, vật thể này có thể biến lớn, thu nhỏ. Nó không bị cố định, kích thước lớn nhỏ như thân thể này của chúng ta. Kỳ thực, thân thể của con người cũng không phải có kích cỡ lớn nhỏ cố định, bất biến, chỉ là bản thân chư vị không biết. Vũ trụ này nếu thu nhỏ lại, biến thành rất nhỏ, thì hết thảy mọi vật thể trong vũ trụ này của chư vị cũng đều thu nhỏ lại một cách tương ứng. Ngay cả độ phóng đại của kính lúp cũng thu nhỏ lại. Chứ vị sẽ không cảm thấy vũ trụ đang thu nhỏ. Nếu vũ trụ biến lớn lên thì tất cả mọi vật thể trong đó cũng đều biến lớn theo tương ứng. Chứ vị sẽ không cảm thấy vũ trụ đang biến lớn. Cho nên nó cũng không phải hoàn toàn là bất biến. Vậy thì tại không gian khác chúng có thể thay đổi. Chúng có thể bám lên đầu tượng Phật này, gắn lên đó. Tượng Phật này rồi sẽ có tư tưởng. Nhưng tư tưởng này là muốn có tiền. Vậy thì ngoài người đó bái lại ra, còn có người khác bái lại. Bản thân anh ta còn thường xuyên bái lại. Dần dần sẽ bái lại ra thành một thân thể cấp cho nó. Bởi vì thân thể của con người, thân thể của người thường cũng có một tầng ánh hào quang, cho nên nó cũng tồn tại một chút năng lượng rất yếu ớt. Đặc biệt là người luyện công hoặc người tu luyện, nếu hướng lên đó mà bái lại, vậy thì sẽ giúp nó gia trì năng lượng càng ngày càng lớn cho đến khi hình thành. Nó sẽ hình thành một thân thể hữu hình. Hơn nữa, thân thể được hình thành này sẽ giống hệt như tượng Phật. Nếu bức tượng này là Quan Âm Bồ Tát thì chư vị đã bái lại ra một Quan Âm Bồ Tát giả. Nếu bức tượng này là Phật A Di Đà thì chư vị đã bái lại ra một Phật A Di Đà giả. Nguy hiểm như vậy đấy. Nhưng nó không phải là thể hiện chân chính của Phật A Di Đà, cũng không phải là pháp thân thật của Quan Âm Bồ Tát. Nó là do chính bản thân chư vị bái lại ra. Mặc dù hình tượng của nó giống Phật, giống Bồ Tát, nhưng đầu não của nó lại nghĩ tới tiền. Bởi vì nó là một sinh mệnh được sản sinh ra với năng lượng thấp ở tầng thứ thấp như vậy. Nhưng nó không chịu nhận cái mê giống như người thường. Nó có thể thấy được một chút lý mà người thường không thấy được. Cho nên nó không dám tùy tiện hại người. Vậy thì làm thế nào? Mọi người đều coi nó là Bồ Tát, rất thành kính tin vào nó. Nó cũng làm việc tốt, nhưng nó làm việc tốt là có giá cả. Bởi vì nó sản sinh ra ở tầng thứ thấp, nó không mang bản tính của Phật. Cho nên có người đi cầu nó rằng: cầu xin ngài bảo hộ, bảo hộ cho đứa con của gia đình con khỏi bệnh. Được, ta bảo hộ cho khỏi bệnh. Ngươi bỏ tiền vào cho ta đi. Bỏ tiền vào thì khỏi bệnh, không bỏ tiền thì không khỏi bệnh. Bỏ càng nhiều tiền thì bệnh khỏi càng nhanh. Nó sẽ làm như vậy. Có người cầu nó: xin ngài giúp con phát tài một chút. Con cũng muốn phát tài một chút, sống cho thoải mái một chút. Được, ngươi muốn phát tài ư? Được thôi. Ngươi còn luyện khí công, ngươi có đan, ta không có. Đưa đan của ngươi ra đây. Rồi nó lấy đan đi. Ta không thể giúp không như vậy. Ta cho ngươi tiền, ngươi phải cho ta thứ gì đó. Trao đổi bình đẳng, bất thất bất đắc nhé. Hãy ngươi cho ta chút công. Mặc dù nó không thể đặt công lên được, nhưng nó có thể diễn hóa thành những thứ khác, thành năng lượng để dùng. Sau đó nó để cho chư vị được tiền. Được như thế nào? Ngã một cái mà nhặt được ví tiền. Đơn vị cho chư vị thêm được chút tiền thưởng. Dẫu sao thì vô tình mà đắc được tiền tài. Nó sẽ làm như vậy. Những thứ này còn có một nguy hiểm lớn nhất nữa. Nếu chư vị là cư sĩ, nếu chư vị là tăng nhân, nếu chư vị bái lạy nó, nếu chư vị là đạo sĩ, chư vị bái lạy nó, thì sẽ phát sinh một hậu quả nghiêm trọng. Khi chư vị coi nó là sư phụ, vậy thì nó sẽ tới quản chư vị. Rất thành kính với nó sẽ quản chư vị. Nó an bài chư vị luyện công như thế nào. Nhưng luyện thế nào thì chư vị cũng sẽ không thể cao bằng nó. Và vốn dĩ nó cũng không cao. Luyện như thế nào sẽ do nó an bài cho chư vị. Nhưng dù chư vị tu thế nào, coi nó là sư phụ như thế nào, thành kính muốn làm tốt, muốn tu tâm, nhưng bên kia không có ai thu nhận chư vị, không ai muốn chư vị. Mỗi một môn đều có phương pháp tu luyện và phương pháp độ nhân của riêng mình. Chư vị không ở trong môn nào cả thì không ai muốn chư vị. Hơn nữa, chư vị tu xuất ra nhờ linh thể bậc thấp này. Vậy thì sau khi chư vị chết thì làm thế nào? Mọi người nhìn thấy, có người nhìn thấy rằng trong chùa, ái chà, một vị Phật dẫn theo một nhóm hòa thượng đến chùa. Hôm nay có một nhóm tới, ngày mai lại có một nhóm tới. Có người nhìn thấy họ thường xuyên ở trong chùa. Họ là ai vậy? Chính là nhóm này. Chư vị trăm tuổi qua đời rồi, gọi là viên tịch cũng được. Chư vị tự mình cho rằng dường như mình đã đắc đạo, kỳ thực chính là tới chỗ nó. Đều do nó quản, nó dẫn tới từng nhóm từng nhóm. Đây là do nhân loại phát triển tới ngày nay, đạo đức nhân loại đã bại hoại, tất cả đều đã trở nên bại hoại. Do tâm chấp trước của con người tạo thành, tất cả đều do nghiệp lực của bản thân tạo thành. Thích Ca Mâu Ni giảng thời kỳ này là thời mạt pháp, chẳng đúng sao? Tăng nhân tự độ còn rất khó, huống hồ là độ nhân. Thực sự là như vậy, khá là phức tạp. Vấn đề vừa rồi tôi không giảng thì không được, bởi vì rất nhiều người muốn thờ tượng Phật vân vân, làm những chuyện như vậy nên nhất thiết phải giảng. Tiếp theo chúng tôi sẽ giải một vấn đề. Trong giới tu luyện, đặc biệt là trong giới khí công và một số tiểu đạo thế gian của đạo gia, vừa rồi tôi giảng những thứ do con người bái lại mà ra, mà cũng gọi đó là địa thượng Phật, địa thượng đạo gì đó. Còn có một số đến từ trong người thường, họ cảm thấy họ khá lắm, kỳ thực cũng là địa thượng Phật, địa thượng đạo, không có quả vị. Còn có danh xưng nữa, lấy tên là Phật gì đó, nhưng thực ra họ không là gì cả. Tiếp theo chúng tôi sẽ giảng một chút về thứ này, gọi là khoa trúc do. Nó được sử dụng trong tiểu pháp, tiểu đạo thế gian. Mọi người biết rằng có một loại gọi là tiểu đạo thế gian. Tiểu đạo thế gian như thế nào? Chính là cũng mang trang phục của đạo sĩ, nhưng họ làm những gì? Nào là vẽ bùa, trừ tà, trị bệnh, toán quái, xem phong thủy cho người ta. Làm những thứ này họ không thể tu luyện, họ cũng không tu thành. Lý của họ là lý thấp nhất, thứ thấp nhất trong đạo gia. Tự thân họ không có năng lượng nào cả. Họ chiêu mời những linh thể thấp kém đến giúp làm các việc, cho nên họ vẽ bùa. Bản thân vẽ bùa chính là mục đích như vậy. Còn có những gì như niệm chú vân vân, họ làm những thứ ấy. Khoa trúc do này cũng là một trong những loại này, nhưng nó cũng có thể trị bệnh ở trong người thường. Bất kể là chư vị hướng về thân thể mà phát những thứ gì, dù sao thì người ta thấy cũng đã tạm thời giải trừ thống khổ cho họ rồi, đó cũng là trị bệnh rồi. Cho nên phương pháp trị bệnh này ở nước ta cũng khá nhiều. Ở Trung Quốc cổ đại, các phương pháp trị bệnh của Trung Quốc khá nhiều, không chỉ những phương pháp trong Trung Y mà chúng ta biết hiện nay. Hiện tại rất nhiều những thứ đó đều đã được thống nhất, quy nạp vào Trung Y. Nói ví dụ nào là điểm huyệt, thôi nã, nắn xương, tiếp cốt, thảo dược trị bệnh, án ma, châm cứu, còn hình thành loại khí công trị bệnh. Còn bao gồm hình thức trị bệnh là khoa trúc do này, quy nạp tất cả lại, chính là phân chúng thành các khoa mục. Khoa trúc do này được liệt kê vào khoa thứ 13. Quy nạp các phương pháp trị bệnh Trung Quốc cổ đại thì nó được liệt vào khoa 13, cho nên tên đầy đủ của nó gọi là khoa 13 trúc do. Phương thức trị bệnh của nó chủ yếu là niệm chú vân vân, họ sử dụng những biện pháp này. Nào là đốt giấy, đốt hương, niệm chú, vẽ bùa, dùng những thứ đó. Những năm trước đây, thuận theo việc khí công phổ cập, cũng có không ít người làm những thứ này. Tu luyện đại pháp là tuyệt đối cấm chỉ chọn dùng những thứ này, không chiêu mời những thứ không tốt này. Tu luyện chân chính đều không được phép chọn dùng những thứ này. Thông thường phương pháp trị bệnh của nó cũng rất đặc thù. Ví như tôi thường lấy ví dụ như thế này, ví như có người trên mặt có mọc mụn nhọt thì trị thế nào? Họ dùng bút lông chấm vào chu sa, chính là thứ có màu đỏ. Trên mặt đất vẽ một vòng tròn, trung tâm vòng tròn vẽ hình chữ thập, sau đó chư vị đứng vào chữ thập, đứng quay mặt về phía đông. Họ là đạo mà, nên cần quay mặt về phía đông. Ở điều đạo tầng thấp có cách nói đó, Phật ở Tây, đạo ở Đông. Kỳ thực nó không hoàn toàn như vậy, đó là cách nói của tiểu đạo tầng thấp. Cho nên họ vừa vẽ vòng tròn ở trên mặt, trên miệng vừa niệm chú, niệm tới niệm lui, cuối cùng dùng bút lông chấm một chấm trên chỗ mụn nhọt, nói là khỏi rồi. Chư vị sờ vào thì không còn đau lắm, dường như cũng nhỏ đi một chút rồi, cũng có nghĩa là nó có thể khởi được một chút tác dụng trị bệnh. Hoặc là chư vị nói cánh tay tôi đau quá, thật khó chịu. Họ nói được, tôi sẽ khiến cho cái bệnh này từ huyệt hợp cốc chạy ra. Chạy ra thế nào? Tôi hướng vào huyệt hợp cốc của anh thổi một luồng hơi. Anh duỗi cánh tay ra, miệng của họ trước tiên niệm chú, niệm tới niệm lui, nhắm vào huyệt hợp cốc thổi phù một cái. Chư vị cảm thấy có một luồng gió, ấy cha, thật tốt, không còn đau như trước nữa. Với những bệnh nhẹ này, họ có thể khởi được một chút hiệu quả trị liệu. Nhưng mà vừa rồi tôi giảng tại sao không thể chọn dùng nó, người ta không biết được nó làm như thế nào. Bản thân người ta cũng không quan tâm, dù sao thì thoải mái là được rồi, không cần quản nó là cái gì. Nhưng với người luyện công thì không được, chúng ta phải bảo trì thân thể thuần tịnh, không ngừng hướng lên cao tầng mà thăng hoa, cho nên không thể chiêu mời những thứ này. Đó thực chất đều là dùng linh thể tầng thấp, những thứ loạn bát nháo để khám bệnh. Đây gọi là khoa trúc do, giảng một chút về nó cho mọi người. Bởi vì khi tu luyện thì những sự việc này rất nhiều. Còn có một loại, giảng đến đây tôi thuận tiện nói một chút. Ở phương Bắc có pháp sư nhảy đồng, ở phương Nam có các loại thầy cúng, thầy phù thủy, những thứ ấy đều không thuộc về phạm trù khí công. Bởi vì tu luyện chân chính phải dựa vào bản thân mà tu luyện những thứ của mình, đắc được những thứ của mình, mà họ thì không phải. Đều là chiêu mời những thứ không tốt, như là học thuộc một số chú quyết, chiêu mời chúng đến, đều là những thứ ấy. Bởi vì chúng cũng có năng lượng, nên khi chúng đến thì họ không có công, nhưng những thứ mà họ chiêu mời, những thứ bất hảo đó, chúng có tồn tại năng lượng, cho nên họ cũng có thể trị bệnh. Nếu không thì phụ thể đó, vì sao người ta lại chiêu mời phụ thể ấy nó cũng có thể trị bệnh. Những thứ phụ thể ấy, động vật ấy, chúng cũng có công năng, cho nên chúng có thể mê hoặc người ta. Bây giờ thuận tiện giảng về vấn đề này, học viên chúng ta khi tham gia lớp học, bất kể lớp học nào của đệ tử Pháp Luân Công chúng ta, hoặc là làm một số hoạt động khác, thì không được cưỡng ép lôi kéo những người bệnh nặng nguy kịch tham gia lớp học này của chúng ta. Bởi vì họ hoàn toàn là vì bệnh của họ mà đến. Vừa rồi có người viết câu hỏi và nghĩ cách để tôi trị bệnh cho họ, nói rằng, thưa thầy, trước lớp học thầy đã tiêu nghiệp giúp con rồi, mà hiện tại con còn có chỗ này không thoải mái. Giữa mỗi hàng chữ chư vị viết một nét thì tôi đã biết chư vị muốn làm gì rồi. Chính là chư vị không buông được những thứ này. Cho nên mọi người, nếu họ không buông được cái bệnh nặng ấy, thì mỗi thời mỗi khắc họ đều nguy hiểm đến sinh mệnh, không có ai quản họ. Chư vị nói xem, ngồi ở đây, dưới tác dụng của trường năng lượng, họ có thể càng không chịu được, rất nguy hiểm vậy. Mọi người nhất thiết phải chú ý vấn đề này. Một khi xuất hiện vấn đề thì họ sẽ khiến cho chúng ta phải chịu tổn thất rất lớn. Duy hộ danh dự của Pháp Luân Công cũng là nghĩa vụ của mỗi người đệ tử chúng ta. Chư vị cũng là một thành viên tu luyện Pháp Luân Công mà. Cũng không được cố lôi kéo người đến để giải quyết phụ thể nào đó, nói rằng thầy Lý có thể giải quyết được phụ thể. Chỉ có ông ấy có thể trị, cứ tìm ông ấy đi, lôi vài người từ xa nghìn dặm tới để tìm tôi làm việc đó. Tôi không phải đến để giải quyết vấn đề này cho chư vị. Những thứ đó của chư vị đều có duyên cớ, không thể tùy tiện làm giúp chư vị những việc đó. Chúng tôi ở đây chỉ quản người tu luyện. Có người nghĩ tôi cũng tu luyện, ông bỏ nó đi cho tôi thì tôi sẽ tu luyện. Không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào hết, phải tu luyện một cách vô điều kiện, bất cứ điều kiện nào cũng không được. Còn có người, có học viên, người ta không muốn tham gia lớp học thì cũng đừng lôi kéo. Ở đây tôi cũng cảnh báo luôn, ở lớp học này của chúng ta, bất cứ người bệnh nguy kịch nào, nếu chư vị cảm thấy khó chịu, hãy mau chóng đến bệnh viện. Ở đây chúng tôi không động thủ trị bệnh cho bất cứ ai. Chúng tôi ở đây là lớp học, chỉ giảng pháp. Bởi vì thời gian có hạn nên tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Tiếp theo một lát nữa chúng ta sẽ học bài công pháp thứ ba. Tôi sẽ giảng trước cho mọi người một chút về bài công pháp thứ ba, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Bài công pháp thứ ba này gọi là quán thông lưỡng cực pháp. Ý nghĩa là gì? Mọi người biết rằng có vài công pháp giảng thế nào là lấy khí thiên dương, lấy khí địa âm. Công này của chúng ta là chịu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ, chịu theo đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ trực tiếp chỉ đạo chúng ta luyện công. Chúng ta luyện một điều to lớn như vậy, cho nên thiên dương và địa âm gì đó, phạm vi đó đều rất nhỏ. Chúng ta quán thông lưỡng cực, ý nghĩa là cần đánh đến hai cực của vũ trụ, dùng năng lượng giữa hai cực của vũ trụ để quán thông thân thể chúng ta, là ý nghĩa ấy. Nhưng vũ trụ này lớn đến đâu, quả thực là dùng tư tưởng của một người, dùng quan niệm của con người để xét thì không thể nghĩ bàn. Chư vị ngồi nghĩ cả một ngày cũng không nghĩ đến tận cùng được xem nó lớn ngần nào. Hoàn toàn không thể được. Tu luyện chân chính là vô vi, không có bất kể hoạt động ý niệm nào, không giảng hoạt động ý niệm. Trong sách chúng tôi có thể viết rằng ý niệm hơi đặt ở hai bàn tay, có nghĩa là khi tay chư vị đang làm động tác, chư vị phải biết chư vị đang làm động tác. Nếu tay chư vị làm gì mà chư vị cũng không biết thì loạn hết cả rồi, không có bất kể hoạt động ý niệm nào hết. Cho nên đến động tác quán thông lưỡng cực pháp này, chư vị chỉ cần để ý đến làm động tác. Những khí cơ mà tôi cài cho chư vị có thể khởi được tác dụng thế này, trong nháy mắt đã đến chỗ rất xa, trong nháy mắt lại mang năng lượng trở về. Nó đi trong không gian đó khá nhanh, cho nên nó không chịu sự ức chế của thời gian rất chậm này. Trong nháy mắt là đi, trong nháy mắt lại quay về, chư vị chỉ cần thực hiện động tác. Còn cái công này, bản thân cơ năng của nó sẽ khởi tác dụng. Cái tay này của chúng ta khi vận động sẽ thể nghiệm được một cảm giác. Cảm giác gì? Giống như cánh tay tự nổi. Cũng có nghĩa là có một loại cơ chế tồn tại, một loại cơ chế vận động. Khi chư vị muốn luyện bài công pháp này thì loại cơ chế ấy sẽ khởi tác dụng. Tay chư vị sẽ thuận theo cái cơ này mà tự động nâng lên. Người mới luyện công phải là người cực kỳ mẫn cảm mới cảm nhận được. Người đã luyện công được một thời gian dài sẽ có thể cảm nhận được, đều có thể cảm nhận được. Cái tay này tự nó sẽ nâng qua lại, nâng lên, nâng xuống như thế. Vì vậy, ngay cả khi động tác chưa chuẩn xác cũng không cần vội. Dần dần cái cơ chế này sẽ chỉnh lại chư vị. Đương nhiên ban đầu chúng ta cần cố gắng hết sức chuẩn xác, chư vị không được khiến cơ chế bị kéo lệch. Bởi vì chư vị luyện công để làm gì? Có phải nói rằng có thể quán thông lưỡng cực được rồi nên chúng ta không cần luyện động tác nữa phải không? Không phải như vậy. Động tác luyện công của chúng ta so với việc gia trì thần thông và gia trì công năng của các công pháp khác thì còn có một điểm khác biệt. Hết thảy những thứ thuật loại của chúng ta cũng đều là diễn hóa tự động. Như vậy động tác của chúng ta chính là gia cường cơ chế của chư vị, gia cường cái cơ chế này của chư vị. Thông thường khi cái cơ chế này hình thành rồi, nếu chư vị không quán thông lưỡng cực thì nó mỗi thời mỗi khắc đều vẫn đang quán thông lưỡng cực, cái cơ chế ấy đang vận động. Cho nên khi chư vị làm động tác chính là gia trì nó, gia cường cho nó. Bởi vì tay là phóng ra năng lượng. Yếu lĩnh động tác của bài này cũng giống như các bài công pháp trước. Hai chân rộng bằng vai, đứng thẳng tự nhiên, không có động tác duỗi nào. Hoàn toàn đều giống như động tác bão luân, hoàn toàn đều là một tư thế. Nó là buông lỏng. Chỉ có tay vận động, chân không động, thân thể bảo trì trạng thái buông lỏng, lỏng nhưng không oải. Lưỡi đặt hàm trên, hàm răng tách nhau, miệng hơi ngậm lại. Khi luyện 5 bài công pháp thì mắt đều nhắm lại mà luyện. Đương nhiên khi chư vị học động tác thì chư vị đừng nhắm mắt thì nhìn không thấy. Tốc độ vận động của tay nhất định phải giống như chúng tôi dạy. Tốc độ vận động này mà tôi dạy so với tốc độ của tôi trong băng hình nhìn chung không sai khác nhiều. Chúng tôi không nhấn mạnh việc phải tuyệt đối chuẩn xác, không sai cho dù chỉ 0.0 mấy giây, mấu chốt không phải ở đó. Pháp luân này của chúng ta chính là như thế này. Mọi người có lẽ đã có trong tay tài liệu học rồi. Trên bìa sách của chúng ta chính là đồ hình pháp luân với hình dạng như thế này. Pháp luân này, kết cấu của nó hết sức phức tạp. Nhìn trên bề mặt thì không phức tạp chút nào. Chúng tôi chỉ làm nó thành một loại, dùng loại phù hiệu này để làm ký hiệu, để làm ký hiệu của pháp luân. Thực ra nó là một thứ hết sức phức tạp. Và trong các tầng đều có các kết cấu khác nhau của nó. Bởi vì pháp luân công của chúng ta là chỉ theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà luyện. Cho nên kết cấu của nó cũng là chỉ theo hình thức như vậy của vũ trụ mà thiết kế. Nhưng trên bề mặt thì lại rất đơn giản. Ví như toàn bộ pháp luân này, toàn bộ pháp luân này là đang xoay chuyển, đang vận động. Cả chỉnh thể đang vận động, đang xoay tròn. Pháp luân này ở trung tâm đang tự xoay, cũng có nghĩa là phần màu đỏ này đang tự xoay. Còn thái cực, bốn thái cực cũng đang tự xoay. Bốn cái này với cái ở giữa là như nhau. Vào thời nhà Đường nó được gọi là phù hiệu chữ vạn. Trước đó thì gọi là phù hiệu cát tường như ý. Trên thực tế đó là ký hiệu của Phật. Nó cũng đang vận động, đang tự xoay chuyển. Tại sao vậy? Bởi vì toàn bộ vũ trụ đang vận động. Trong vũ trụ bốn mặt tám phương, tám phương vị mà, tám phương thêm vào trên dưới ở chỗ trung tâm, cấu thành nên thế giới mười phương. Đây là quan niệm, nhận thức của Phật gia về vũ trụ này. Cũng có nghĩa là trong vũ trụ này, trong thế giới mười phương, tất cả các thiên hà trong mười phương đều đang vận động, tự xoay chuyển. Nó là như vậy. Chúng ta có người có công năng đã nhìn thấy, nó xác thực là đang vận động. Chỗ trung tâm này ở một tầng ý nghĩa là đại biểu cho hệ ngân hà của chúng ta. Cho nên nó cũng đang vận động, cũng đang tự xoay chuyển. Là tình huống như vậy, đều đang vận động, đều đang xoay chuyển. Vậy thì chúng ta là Phật gia, vì sao ở bên trong còn có thái cực của đạo gia? Vì sao còn có thái cực? Bởi vì mọi người biết đấy, pháp mà chúng tôi truyền hôm nay rất lớn, là chiếu theo đặc tính tối cao chân thiện nhẫn của vũ trụ mà truyền. Mọi người thử nghĩ xem, đặc tính tối cao của vũ trụ, đạo gia cũng không chạy ra khỏi chân thiện nhẫn này, Phật gia cũng ở trong chân thiện nhẫn. Vậy thì điều chúng tôi giảng là lý của vũ trụ lớn như thế, pháp lớn như thế, chư vị mà thiếu đi đạo gia này thì không cấu thành nên vũ trụ hoàn chỉnh được. Bởi vì trong vũ trụ này có hai gia lớn là Phật và đạo. Tuy nhiên có người có thể không tin, nói kiểu như chẳng phải còn có Chúa Giê-xu và còn có nho giáo của Trung Quốc ư? Tôi nói với mọi người, phàm là những chính giáo như vậy, như nho giáo, đến cao tầng mà quy nạp lại thì thuộc về phạm vi thể hệ của đạo gia. Ở Tây Phương có một số tôn giáo, một số chính giáo, đến cao tầng mà quy nạp lại thì thuộc về trong phạm trù thể hệ của Phật gia. Đến tầng thứ rất cao thì rất huyền diệu. Cho nên thật sự chỉ có hai gia lớn như vậy. Vậy thì thái cực này vì sao còn có trên đỏ dưới đen? Trên đỏ dưới xanh lam nữa, có hai loại khác nhau như vậy. Bởi vì tu luyện đại đạo là loại này, thái cực tiên thiên là loại này. Còn loại trên đỏ dưới đen này thì thuộc về đạo mà hiện nay chúng ta nhận thức. Đạo mà chúng ta quen thuộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn là quản loại đạo này, là hình thức này. Kỳ thực đạo gia vào thời kỳ cổ xưa không hình thành đạo giáo, qua các thời đại nó đều là tu đơn độc, chỉ đến thời cận đại mới xuất hiện vấn đề này, xuất hiện đạo giáo gì đó. Kỳ thực nó cũng thuộc về một loại tôn giáo cải biến. Màu sắc của pháp luân này, màu nền này có thể thay đổi. Trừ những phù hiệu này ra thì màu nền này, màu nền của pháp luân sẽ thay đổi màu sắc. Tại sao chúng tôi hiện tại cố định màu sắc này lại để làm ký hiệu? Bởi vì màu sắc này khá là tươi sáng, đẹp mắt, cho nên chúng tôi lấy đó làm ký hiệu. Kỳ thực màu đèn này sẽ thay đổi màu sắc, đỏ da cam, vàng lục lục, lam lam tím, có màu không màu nó sẽ thay đổi. Cho nên màu sắc của pháp luân mà rất nhiều người chúng ta thấy không phải có màu sắc như vậy, màu trắng không màu hoặc là đỏ lam tím. Đúng, những gì chư vị nhìn thấy đều đúng. Trong vũ trụ, trong không gian vũ trụ, loại vật chất to lớn như vậy cũng thay đổi màu sắc. Chính là có hình thức thay đổi về màu sắc như vậy. Có các loại màu sắc, có các loại màu sắc vật chất khác nhau. Có thể có những người còn thắc mắc. Những người không có nhiều hiểu biết về tôn giáo, họ nghĩ rằng tôi thấy cái ở giữa này chẳng phải giống như thứ của Hitler sao? Mọi người biết rằng nhân loại chúng ta biết đến phù hiệu này là từ thời đại của Thích Ca Mâu Ni đã biết đến rộng rãi. Trước thời Thích Ca Mâu Ni ở Tây Phương có rất nhiều tôn giáo cũng dùng đến loại phù hiệu này. Phù hiệu này tôi nói cho mọi người hay, trên thực tế nó là ký hiệu của Phật, đạt đến tầng thứ của Phật mới có nó, chưa đạt đến tầng thứ của Phật thì không có. Có những đại Bồ Tát, có những đại Bồ Tát đã vượt quá Phật, đạt đến tầng thứ của Phật cho nên họ cũng có. Tiểu Bồ Tát thì không có, La Hán không có. Chỉ có Phật mới mang theo phù hiệu này. Nếu như vượt qua Như Lai thì nó sẽ có hai cái như thế này ở trước ngực. Vượt qua càng nhiều tầng thứ thì loại phù hiệu này của họ sẽ càng ngày càng nhiều. Con người ở trong thời kỳ văn minh nhân loại lần này của chúng ta hôm nay, con người vào 2.500 năm trước đây đã biết đến nó một cách rộng rãi. Mà Hitler từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, Hitler xuất hiện mới có bao nhiêu năm, chỉ bất quá là mấy chục năm. Ông ta đã trộm dùng nó, Có người nói, nếu góc này mà bẻ theo hướng này, thì chính là thứ của Hitler. Tôi nói rằng không hẳn như vậy, bởi vì nó là thứ xoay chuyển. Chính là như vậy. Bởi vì chư vị nhìn một tờ giấy, đó là dùng con mắt thịt của chúng ta mà nhìn, nhưng nó có tồn tại ở rất nhiều không gian. Cho nên tôi nói chúng ta không thể dùng độ dày của nó mà đánh giá nó. Những thứ ở bên trong đó phản ánh ra cũng khá huyền diệu. Rất nhiều học viên thấy được rất nhiều thứ. Tôi nói rằng điều chư vị nhìn thấy đều là thật. Được rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu học các bài công pháp.